Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1555, âm mưu. Đó là một đôi câu hồn ánh mắt, làm sao sẽ không có hiệu quả đâu. Lâm Tiêu nhìn thấy nữ quỷ vậy mà không sợ ánh mắt của hắn. Còn có thể bình tĩnh rời đi, nàng cuối cùng trải qua cái gì? Công tử vì sao như thế nhìn tiểu nữ? Lẽ nào là thích ta sao? Nữ quỷ khương xấu hổ nói ra. Lâm Tiêu dương mắt nhìn thoáng qua nữ quỷ, trong lòng có không nói ra được khổ. Chớ không nên ép mình dùng sức mạnh không thể. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực xung quanh Tuyền. Đối phương không đồng ý giao ra Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh hai người. Lâm Tiêu còn thật không dám đem bọn họ như thế. Công tử, hôm nay có phải hay không muốn ở lại ta Hàn Xá? Nếu như là, ta phân phó hạ nhân vì công tử chuẩn bị chỗ ở. Nữ tử vừa nói phân phó sau lưng mấy cái tỷ nữ nói ra. Thúy Nhi, đi nhanh vì vị công tử này chuẩn bị chỗ ở. Hàn Xá tuy nhỏ, nhưng làm sao cũng muốn gần một hồi người chủ địa phương. Tỷ nữ đi xuống, lúc này trong đình cũng chỉ có Lâm Tiêu cùng nữ quỷ. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đều khe núi không nói gì. Nhìn trước mắt hồ nước, sắc trời vẫn sáng ngời. Sợ rằng bên ngoài bây giờ đã đến nửa đêm đi, mà ta nơi này còn là vẫn như ban ngày. Không biết công tử thói quen không? Nếu mà công tử không có thói quen, ta liền đem cái này thiên hắc che. Nói xong, nữ quỷ đại thủ duỗi hướng lên bầu trời, liền như vậy nhẹ nhẹ một vệt, nhất thời sáng như ban ngày bầu trời thoáng cái liền đen xuống. Mà tại toàn bộ trong thôn trang, cũng có u ám hỏa diễm thoáng hiện lên, nguyên lai là những nha hoàn kia nhìn thấy bầu trời đột nhiên đen nhèm rồi. Rối rít đi ra, tại tứ xứ đốt lên đèn, không lâu lắm, toàn bộ sơn trang đều sáng trưng lên. Công tử đã thỏa mãn, nữ quỷ nói ra, nàng trực tiếp vô cùng hài lòng trực tiếp kiệt tác. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt, hắn thân mặc áo đen, ở nơi này đêm tối liền có thể càng thêm tự do. Ta đang hỏi ngươi, ngươi thật không nhìn thấy ta nơi miêu tả hai vị nam tử. Nếu mà ngươi có nhìn thấy, nói cho ta cũng không sao. Ta tự mình dẫn bọn hắn trở về. Nếu mà bị ta phát hiện ngươi gạt ta, tự gánh lấy hậu quả. Nói ra cuối cùng, một cổ lực lượng kinh người từ Lâm Tiêu trên thân thể lưu truyền lộ ra, để cho nữ quỷ càng thêm tốt hơn sợ, vội vàng đứng dậy quỳ trên đất. Công tử, tha mạng, tiểu nữ thật không biết. Coi như là ngươi đem ta toàn bộ yến trang bay lên lộn chồng vó lên trời cũng tìm không đến bất. Luận cái gì ngươi? Nữ quỷ thân thể run rẩy nói ra. Hừ, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Không thì ngươi sơn trang này tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Lâm Tiêu giận hừ một tiếng, đứng dậy, liền nghênh ngang rời đi. Nhìn đến Lâm Tiêu rời đi, nữ quỷ vội vã phân phó qua đến nữ quỷ mang theo Lâm Tiêu hướng về đã chuẩn bị cho tốt mái hiên đi. Tới, tiểu Thúy, phải không? Lâm Tiêu nhìn thấy bị phân phó nói bên cạnh mình tứ hậu nha đầu. Dò hỏi, công tử có xông phân phó, tên này gọi tiểu Thúy nữ tử. Tại Lâm Tiêu trong mắt, nhưng thật ra là một con mèo yêu. Hắn cặp mắt thỉnh thoảng sẽ lộ ra mèo bản tính. Không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ. Bên trong những yêu này làm sao có thể cùng quỷ chung một chỗ? Hơn nữa còn nghe lệnh cùng nàng. Lâm Tiêu dò hỏi, suỵt, công tử nhỏ tiếng một chút. Tại đây đâu đâu cũng có cơ sở ngầm. Chúng ta mọi cử động bị tiểu thư biết được. Cho dù là ngươi một cái ánh mắt đều sẽ bị đối phương phân giải. Tiểu Thúy nói ra, theo sau nàng còn tượng trưng nhìn chung quanh một chút. Lâm Tiêu cũng nhìn sang liền. Mỗi nhìn một chút, liền sẽ phát hiện trong bóng tối có một cái bóng mờ đung đưa. Khi hắn nhìn sang thời điểm, cái kia bóng mờ liền sẽ lập tức biến mất. Xem ra vị này Tiểu Thúy nói không sai. Chung quanh đây quả nhiên hiện đầy nữ quỷ người. Mình mọi cử động bị nữ quỷ để ở trong mắt. Khó trách dám để cho bản thân một người ở. Rất nhanh hai người xuyên qua một con đường mòn, đi tới một nơi biệt viện nhỏ. Công tử, chúng ta đã đến. Đây chính là tiểu thư an bài cho địa phương ngươi. Nếu mà có vấn đề gì, cứ mở miệng. Ta thấy tiểu thư nhà ta đối với ngươi tựa hồ rất để ý. Tiểu Thúy cười một tiếng, liền đẩy ra biệt viện cửa. Két một tiếng, cửa mở ra rồi. Cửa mở ra trong nháy mắt. Trong sân, có mấy cái hắc ảnh lóe một cái rồi biến mất. Biến mất tại rồi trong đêm tối. Tiểu Thúy nhìn thấy hắc ảnh rời đi, cũng là nhíu mày một cái, hướng về phía trống trải hắc ám trong sân nhỏ. Quát, các ngươi đang tại đây làm sao? Khách quý hàng lâm, còn không mau mau rời đi. Chẳng lẽ muốn tiểu thư tự mình đến mời các ngươi rời đi sao? Tiểu Thúy toàn thân yêu khí khuyến khích, hắn mặt ngoài thân thể hiện lên một cổ u ám màu u quang. Ánh mắt đã sớm biến thành mắt mèo, ngay cả lỗ tai cũng là lộ ra. Thị uy xu hướng tính dục đến xung quanh phát ra mèo kêu. Không lâu lắm, trong sân nhỏ truyền ra tiểu Thúy âm thanh. Công tử, mời vào đi, ta đã đem tại đây quét sạch sẽ rồi. Cũng sẽ không còn có cái khác yêu quái tại đến dòm ngó rồi. Đây là tiểu thư phân phó, số lượng bọn họ cũng không có can đảm này. Tiểu Thúy mặc dù là một cái nha hoàn, nhưng mà với tư cách tiểu thư bên cạnh tâm phúc, nàng nói chuyện so với ai đều hữu hiệu hơn. Đa tạ tiểu cô nương, kính xin tiểu cô nương thay ta cùng tiểu thư nhà ngươi nói một tiếng cảm ơn. Lâm Tiêu càng ngày càng đối với cô gái này quỷ cảm thấy có ý tứ. Tiểu Thúy sẽ đem công tử mà nói mang cho tiểu thư. Công tử kính xin sớm đi đi ngủ. Ban đêm cũng không cần ra cái biệt viện này. Tiểu Thúy suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở. Theo sau nàng liền thối lui ra khỏi cái biệt viện này. Ra biệt viện, tiểu Thúy trong nháy mắt liền biến thành một người khác. Trên thân nha hoàn ăn mặc đã sớm không thấy, mà là lấy một cái miêu yêu hình thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại trước người của nàng, trên mặt đất quỳ bái mấy người này ảnh, nhìn thật kỹ, tựa hồ cũng là yêu. Tiểu Thúy tỷ, đây liền thả tên tiểu tử này. Tiểu thư tại sao không để cho chúng ta động đến hắn? Mấy con tiểu yêu dò hỏi. Đây là tiểu thư ý tứ. Có thể là tiểu thư nhớ muốn tự mình động thủ. Tiểu Thúy nói ra, tiểu tử này có tài đức gì? Có thể để cho tiểu thư tự mình động thủ? Một cái sau lưng mọc hai cánh tiểu yêu hỏi. Tiểu thư ý nghĩ, khởi là chúng ta có thể suy đoán. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm xong phân loại chuyện đi. Vâng, tiểu Thúy tỷ, chúng ta rời đi nơi này. Nói xong, mấy cái tiểu yêu quái liền hóa ra nguyên hình, rối rít hướng về phương xa mà đi. Mấy con tiểu yêu sau khi đi, biệt viện cửa gỗ đột nhiên mở ra. Lâm Tiêu lúc này đang đứng ở cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn đến ngoài biệt viện mặt, cũng không biết bọn họ nói có đúng hay không thật. Tên nữ quỷ đó nhớ muốn đích thân đến động thủ với ta. Cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ không có tiểu yêu đến quấy rầy ta. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, liền đóng cửa lại rồi. Cửa đóng lại chớp mắt, tại ngoài nhà một nơi hành lang trong bóng tối. Tiểu Thúy từ bên trong đi ra, cũng không biết tiểu thư đây là ý gì. Tại sao phải đem các loại mà nói cho hắn biết? Hơn nữa còn phải dùng loại này phương pháp. Theo sau, tiểu Thúy một lần nữa biến mất tại rồi trong bóng tối. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu đã trở lại trong phòng. Phòng rất lớn, bên trong nhà trần thiết đầy đủ, trang trí chỉnh tề, trên mặt đất, còn có trên bàn sách, đều không có bất kỳ tro bụi. Rất rõ ràng, tại đây thời gian dài có người quét dọn. Nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, Lâm Tiêu cười một tiếng. Đêm nay có thể sẽ trải qua rất có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.